Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Thành Hoàng gia, chương 445, Thành Hoàng gia chương thứ 3 đưa lên, liều mạng dãy giụa, thề sống chết chiến đấu, chờ đến phổ nhân đi vào Vương Lập Địa nhà hắn sân thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đều có chút sợ hãi than, người muội a, đây mới thực sự là nhà giàu mới nổi phong phạm a. Đây Vương Lập Địa gia chỉ là nhà ở liền tu được cùng người thường không giống với. Dĩ nhiên là dựa theo nhà trắng tạo hình đến tu, duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc phun nước bọt chính là. Đây nhà trắng mặt tường lại bị xoát thành kim sắc, tuy nói nhìn qua kim quang nhấp nháy, tráng lệ, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc không hiểu cảm giác toàn thân nổi da gà không ngừng toát ra. Về phần phổ nhân tiến vào Vương Lập Địa ra sân chi hậu dẫn phát phòng ba cũng không cần nói. Thế Monster vị kia du côn thôn bá thôn trưởng thượng không tới kịp quát lớn chính hắn một nhi tử. Đã bị phổ nhân một trận quyền chân đánh nghiêng trên mặt đất. Sau đó nâng sân thùng dầu liền chuẩn bị đốt phòng tử. Cuối cùng tại vương gia vài cái huynh đệ chuẩn bị đưa nó bắt lấy thời điểm. Phổ nhân từ cửa viện đào tàu. Không đợi phổ nhân rời đi bao lâu, chấn trên người của đồn công an liền đi tới vương gia sân. Hỏi Vương Lập Địa trở về sự tình, liền chứng kiến trong nhà này hỗn loạn, sự tình phía sau liền không cần nhiều lời. Đến lúc này, Vương Lập Địa xuất hiện khiến cho Vương Lập Địa lập tức trở thành mất tích án bên trong lớn nhất. Người hiềm nghi phạm tội, nhưng để cho Bạch Tháp huyện cảnh thự kỳ quái chính là. Cái này Vương Lập Địa từ kia chi hậu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù là cả nước truy trốn, đều không có cảm thấy này nửa điểm tung tích, bọn họ không biết, ngay tại phổ nhân sau khi rời khỏi, Vệ Tiểu Bắc liền ra lệnh, để cho phổ người đi một dòng sông câu, nhảy xuống sông, chính mình phân giải trở thành một bãi hắc thủy, cuối cùng biến mất ở trong sông, giống tình huống như vậy. Cho dù cảnh thự dùng cảnh khuyển truy tung, đuổi tới bờ sông cũng chính là cực hạn. Hết mức việc này, Vệ Tiểu Bắc đều không có qua để ý tới. Hắn chỉ để ý tại Bạch Tháp huyện phòng cho thuê bên trong dưỡng thương. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người nhưng thật ra gọi điện thoại lại đây hỏi sư phụ tình huống. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem gãy chân sự tình nói cho bọn hắn biết. Về phần còn lại, cũng không có chuyện gì phát sinh, hình như trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều hòa bình, duy nhất phiền toái chính là Hoàng Khôn hắn lão mụ đã xác định. Tại nửa tháng sau đi trước Đan Mạch cử hành đính hôn nghi thức, mà vị kia Gustav Adolf chính thức hướng Vệ Tiểu Bắc phát ra thư mời. Bằng thư mời có đến Đan Mạch đại sứ quán, lãnh sự quán công việc thị thực công việc, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định qua. Đương nhiên điều này cần gãy chân tốt lắm chi hậu, tính toán thời gian, tại Bạch Tháp huyện đợi đã có tứ ngày, gãy chân tại mỗi ngày thứ cấp thanh xuân nước suối phụ trợ hạ. Bằng vào Vệ Tiểu Bắc kia cường hãn năng lực hồi phục đã khôi phục đón gần một nửa. Nói cách khác, gãy chân đã vừa được đầu gối vị trí, cho nên, Vệ Tiểu Bắc quyết định đi trước tiến vào hôi giới một lần. Đem kia đạo bạch sắc phù lục đưa về thành hoàng miếu. Miễn cho về sau ra phiền toái. Rượu đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc là phòng. Kia trong xe Việt giã trong buồng xe sau. Trường Kỳ phóng hai hòm đã ngoài Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm Mani 4 bình 10 năm cất vào hầm. Đặt ở trên bàn trà, Vệ Tiểu Bắc đem nắp bình một vừa mở ra. Nhất nhất ngã vào hầu trong ống. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền rơi vào đến trong giấc ngủ say, thân hình bắt đầu thấu minh hóa, thức tỉnh, nhìn khắp bốn phía, không cần nhiều lời, đã tiến vào hôi giới. Phòng khách trở nên cũ kỹ vô cùng, đủ loại đồ điện, gia cụ cũng không có thể sử dụng, trên mặt đất trải ra một tầng vôi, chỉ có Vệ Tiểu Bắc trước lưu lại dấu chân vẫn còn ở đó. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều mất thời gian. Đem bàn trà một đâm sách đi, dùng một cây thụ quái rễ cây cố định tại gãy chân trên đầu gối. Theo sau hoạt động một chút, tuy nói không dám quá mức dùng sức, nhưng ít ra chạy nhanh hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Vệ Tiểu Bắc cũng không có khai môn, đi vào bên cửa sổ, hoàn hảo đùi phải hơi điểm nhẹ nơi đó liền nhảy ra ngoài. Theo sau liền đứng ở mặt tường thượng xuống phía dưới chạy nhanh. Thẳng đến nơi đó thời điểm mới vừa rồi hạ xuống, tại gãy chân tình huống phía dưới, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám chơi hoa gì sống, sợ ý một chút đem đầu gối hạ mộc côn cho chỉnh đứt rời. Liền phiền toái, đối với đây hôi giới bên trong Bạch Tháp thị trấn, Vệ Tiểu Bắc vẫn tính tương đối quen thuộc, nhận ra một chút phương hướng, liền hướng Thành Hoàng Miếu chạy tới, chạy nhanh ngược không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là kia mộc chân trên mặt đất bang bang phanh va chạm lên tiếng. Tại yên tĩnh thị trấn bên trong tiếng vang rất lớn, cũng chính vì như thế, không đợi Vệ Tiểu Bắc tới gần Thành Hoàng Miếu, phía trước liền chạy đến đây một đội binh lính, đúng là kia Thành Hoàng Miếu cấp dưới âm binh, người tới dừng lại, cầm đầu một tên âm binh hướng Vệ Tiểu Bắc liền quát lớn. Vệ Tiểu Bắc lần này lại đây là đưa về bạch sắc phù lục. Tự nhiên không có khả năng cùng những thứ này âm binh phát sinh xung đột. Cho nên nghe được kêu gọi đầu hàng liền ngừng lại. Ngươi là người phương nào, có lẽ là kia tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ tử vong tin tức truyền. Quay lại Thành Hoàng Miếu. Những thứ này âm binh hiển rất khẩn trương. Hai tay bắt trường thương, ánh mắt chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Hình như Vệ Tiểu Bắc hơi có chút động tĩnh, bọn họ sẽ phát động công kích. Ta là Vệ Tiểu Bắc, có các ngươi tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ đi nhờ cậy sự tình. Chẳng biết có được không dẫn ta đi gặp các ngươi Thành Hoàng gia, Vệ Tiểu Bắc chắp tay nói. Tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ, nghe được là cái kia danh hào. Những âm binh đó không khỏi thần sắc buồn bã, nhìn ra được. Kia tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ tại đây chút âm binh trong lòng uy vọng khá cao. Vệ tiên sinh, xin chờ một lát nghe được Vệ Tiểu Bắc có tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ nhờ cậy sự tình trong. Người, những thứ này âm binh dĩ nhiên là đã thả lỏng một chút thần sắc, nhưng vẫn không có để cho Vệ Tiểu Bắc tiến lên trước một bước, mà là cầm đầu tên kia âm binh để cho Vệ Tiểu Bắc đưa ra chứng minh. Hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc lúc ấy được một khối binh mã sứ bài tử. Phía sau vừa lúc dùng tới, kia cầm đầu âm binh nhìn thấy bài tử chi hậu, mới xem như là hoàn toàn tin Vệ Tiểu Bắc lời nói. Chi hậu để cho sau người nhất âm binh phản hồi thông báo tin tức. Vệ Tiểu Bắc không đợi bao lâu, kia âm binh liền chạy trở về, đang dẫn đầu âm binh bên tai đưa lỗ tai một lát. Cầm đầu âm binh liền hướng Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. Vệ tiên sinh, Thành Hoàng gia cho mời. Theo sau, trước kia âm binh liền dẫn Vệ Tiểu Bắc hướng Thành Hoàng Miếu mà đi. Còn lại âm binh thì bắt đầu tiếp tục tuần tra. Đối với đây hôi giới Thành Hoàng Miếu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra so sánh có hứng thú. Vốn định từ kia âm binh trong miệng thám thính một ít tin tức. Ai ngờ biết, đây dẫn đường âm binh hoàn toàn không nói một câu, tựa hồ đối với Vệ Tiểu Bắc ngôn ngữ không chút nào nửa điểm hứng thú. Nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc đây một đường đi qua cực kỳ không thú vị. Thẳng đến kia cao lớn tráng lệ, cổ kính Thành Hoàng Miếu xuất hiện ở cuối đường thời điểm. Kia âm binh mới vừa rồi dừng lại nói ra câu nói đầu tiên đến. Vệ tiên sinh, ngài thỉnh tiếp tục tiến lên. Phía trước đều có dẫn đường, sau khi nói xong, kia âm binh liền dựa theo đường cũ trở về. Vệ Tiểu Bắc hướng kia Thành Hoàng Miếu nhìn lại, ở tại chỗ cửa lớn, đứng hai hàng âm binh, quang này khôi giáp mà nói. Nhưng thật ra nếu so với này một ít tại bên ngoài tuần tra âm binh nhìn qua xa hoa không ít. Vệ Tiểu Bắc chưa đi đến chỗ cửa lớn, một tên mặc nâu quan bào văn sĩ từ bên trong đi ra. Cầm trên tay một khối tấm ván gỗ, chứng kiến Vệ Tiểu Bắc lập tức tiếp đón. Vệ tiên sinh, mời theo bản quan lại đây, bản quan Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận ngạc nhiên. Đây Thành Hoàng Miếu bên trong trúc thần không phải tự xưng bản thần sao, thế nào đến vị này nơi này. Liền biến thành bản quan, hết mức nghĩ lại chi hậu. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, đây rất bình thường. Giống tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ như vậy trúc thần. chính là gần với thành hoàng gia Trúc Thần, địa vị rất cao, có bạch sắc phù lục, tự xưng bản thân không đủ, nhưng giống loại này văn sĩ, đại khái phải là bản địa người lương thiện, khi còn sống công đức không ít, chết sau nhập thành hoàng miếu, được hưởng cung phụng, nhưng địa vị liền muốn thấp hơn rất nhiều, không có bạch sắc phù lục, đại khái chính là như vậy. Vệ Tiểu Bắc theo tên văn sĩ kia tiến vào, thành hoàng miếu bên ngoài nhìn qua tương đối cao lớn, nhưng tiến vào đại môn chi hậu, vệ Tiểu Bắc mới cảm nhận được đây thành hoàng miếu rộng thùng thình đã vượt xa khỏi bên ngoài chỗ. Đã thấy bộ phận, đại môn chi hậu đó là một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Chiếm địa vượt qua 30 mẫu, hai bên đều là sống lâu lên lão làng, tiếp tục hướng phía trước. Còn lại là một dòng sông nhỏ ràn rụa mà qua, sông nhỏ đối diện là từng mảng rộng lớn chỉnh tề đồng ruộng. Một ít gần đầu lâu là nhân, còn lại thân thể còn lại là màu xám yên vụ hình người đang tại trồng trọt bên trong. Chỉ là những thứ này đồng ruộng, chỉ sợ diện tích liền vượt qua 2.000 mẫu nhiều, vệ Tiểu Bắc lại nghĩ lại suy nghĩ một chút cát đại thiên thổ địa miếu. Trong miếu có thể trồng trọt thổ địa cũng chỉ có hậu viện kia vài mẫu đất trồng rau mà thôi. Cùng đây thành hoàng miếu so sánh với, quả thực chính là cách biệt một trời. Khó trách kia các đại thiên liều mạng muốn tăng lên thần vị. Nguyên nhân liền ở ngay đây, người ta ăn thịt ăn canh, người tại ăn khang, nếu đổi lại là ai, trong lòng cũng không tốt chịu a. Tên văn sĩ kia tuy nói cũng sẽ giới thiệu một vài thứ. Nhưng nói cũng không nhiều lắm ni vệ Tiểu Bắc nhìn một chút này một ít nửa người nửa yên vụ. Hình người, thật sự có chút nhịn không được, liền chỉ tuân bắt đầu hỏi. Tên văn sĩ kia cười ha ha, này một ít trồng trọt chính là thành hoàng gia trọng khí chế tạo ra khôi lỗi mà thôi. Cũng chỉ có thể dùng để đủ loại điền, làm chút ít chuyện mà thôi, nhưng theo vệ Tiểu Bắc. Đây đã rất tốt, hắn thậm chí còn cảm giác những thứ này cái gọi là khôi lỗi so với chính mình chế tạo ra phổ nhân. Mạnh hơn nhiều, xem người ra làm việc trật tự tính, tốc độ, cẩn thận trình độ, cũng không phải phổ nhân có thể so bì. Đồng ruộng chi hậu còn lại là từng mảng vườn trái cây. Lại là hơn 1.000 mẫu, vườn trái cây chi hậu còn lại là một tòa binh doanh. Không ít âm binh đang tại giáo trường phía trên thao luyện. Binh doanh phía sau là trúc lâm, trong rừng trúc lại là một tòa mô hình nhỏ thành hoàng miếu. Nơi này mới là vị kia thành hoàng gia chân chính chỗ ở. Thành hoàng gia, vệ tiên sinh đến đây, tên văn sĩ kia cũng không có trực tiếp đi vào. Mà là la to một tiếng, thẳng đến bên trong ra tới một người thị nữ. Tên văn sĩ kia mới vừa rồi xoay người rời đi. Thị nữ này y phục cổ kính, khuôn mặt gương mặt xinh đẹp, nhưng thật ra có tri thức hiểu lễ nghĩa, đem vệ Tiểu Bắc dẫn vào phòng chi hậu, đưa lên một ly nước chè xanh, liền thúc thủ tại một bên, cũng không nói nữa, kia thành hoàng gia nhưng thật ra có phúc lớn, cũng không biết còn được không vệ Tiểu Bắc vốn định cùng thị nữ này trao đổi một chút. Có không bao lâu, một trận cười ha ha truyền đến. Một cái mặc xanh lục quan bào trắng hán đi đến, vệ Tiểu Bắc thấy thế không khỏi trong lòng một trận kinh ngạc. Không khỏi đứng dựng đứng lên, dựa theo lẽ thường mà nói, vị này mặc quan bào trắng hán nên là thành hoàng gia. Có vấn đề là, này thân hình cao lớn, khổ người cường tráng, vẻ mặt tròm râu, nhìn qua ở đâu như là thành hoàng gia, ngược lại dường như một cái đồ phu. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.